Công đức ấn, chương 42, lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trà than lão bản đau đến đầy đất lăn lộn, một bên thảm gào, một bên nói chút mơ hồ không rõ mà lời nói, như thế nào, tưởng nói thật, Thất Nguyệt Vũ cẩn thận đi nghe, rồi lại nhíu mày, cười nhạo, đều lúc này, còn cầu cái gì củ cải đại tiên, thật là ngu xuẩn phàm nhân. Củ cải đại tiên, cứu cứu ta, trà than lão bản nói. Kỳ Liên trên núi, Tô Lâm An nguyên thần có chút không thích hợp. Nàng cảm giác chính mình nguyên thần như là đốt một thốc ngọn lửa. Bên tai tựa hồ cũng nghe đến một thanh âm đang nói. Củ cải đại tiên, cứu cứu ta, sao lại thế này nga? Nàng hôm nay đã ở củ cải ngốc qua, muốn vào đi đến chờ ngày mai. Lúc này cảm thấy tò mò, liền đem thần thức kéo dài đi ra ngoài, vẫn luôn ra bên ngoài lan tràn. Nàng hiện giờ nguyên thần chữa trị không ít, có thể xem khoảng cách cũng xa hơn. Đến Kỳ Liên Sơn chân núi khi, Tô Lâm An liền cảm giác được thanh âm kia lớn rất nhiều. Hắn rất thống khổ, ở kêu thảm thiết, cũng ở cầu cứu, thần thức tiếp tục. Tô Lâm An nhìn đến thế nhưng là trà than lão bản. Chính là lúc trước nhặt kết thúc kiếm lót chân bàn người nọ. Trên mặt hắn bị kiếm khí vết cắt. Kia kiếm khí có chút ý tứ. Giống cánh hoa giống nhau. Một chút ở trên mặt hắn dấu vết. Khiến cho hắn kia khuôn mặt thượng che kín huyết sắc cánh hoa. Khó trách hắn đau đến thẳng kêu. Củ cải đại tiên, cứu ta. Câu nói kia phảng phất rõ ràng mà vang ở bên tai. Làm Tô Lâm An nguyên thần kia ngọn lửa tạch một chút bốc cháy lên tới. Khiến cho nàng có một loại nhiệt huyết xúc động. Nàng bay tới Mục Cẩm Vân bên người. Nói, lượng kiếm sơn người tới. Ở khi dễ thanh thủy chấn người trên. Mau đi xuống cứu người. Mục Cẩm Vân như cũ đà tọa điều tức. Y theo tâm pháp vận chuyển linh khí. Mí mắt đều lười đến nâng một chút. Tô Lâm An gấp đến độ xoay quanh. Nhưng hiện tại nàng vô pháp tiến củ cải. Người khác cũng nhìn không tới nàng. Nàng muốn tìm người khác hỗ trợ đều không được. Người có đi hay không? Mục Cẩm Vân như cũ không nói lời nào. Chờ một cái chu thiên vận chuyển xong mới trợn mắt. Ta một cái vừa mới trúc cơ tu sĩ. Đi tìm lượng kiếm sơn đệ tử phiền toái. Người có phải hay không quá xem trọng ta? Đúng vậy, ở thụ giếng nơi này tu luyện một đoạn thời gian sau. Mục Cẩm Vân cũng đã đột phá ngưng thần kỳ tiến vào trúc cơ cảnh. Hắn hiện tại là trúc cơ kỳ nhị tầng. Tu vi tiến giai làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Xưng hắn vì yêu nghiệt. Người đi, ta bảo ngươi này địa bàn không bị bại lộ. Tô Lâm An nghĩ nghĩ. Nói. Mục Cẩm Vân như cũ không chút sứt mẻ. Đi chính là chịu chết. Yếu địa bàn có tác dụng gì? Ngươi không đi, bọn họ như cũ sẽ đến. Kia mấy người đều tìm được rồi nơi này. Khẳng định là muốn thượng Kỳ Liên Sơn. Dù sao đều phải chạm mặt. Hiện tại đi ra ngoài. Còn có thể rời đi một chút đối phương lực chú ý. Nàng có thể lộ ra một ít ngàn năm trước biết nói bí cảnh tin tức. Làm Mục Cẩm Vân nói ra bảo mệnh, hoặc là chỉ ra bọn họ tu luyện công pháp tật xấu. Bố trí kia trên bức họa miêu nị, tàng kiếm sơn truyền thừa hoặc là mặt khác đều được. Tổng có thể làm Mục Cẩm Vân tồn tại. Ta cho ngươi nghĩ cách, làm cho bọn họ không thể giết ngươi. Nàng nhanh chóng nói, tỉ như, lại thấy Mục Cẩm Vân duỗi tay ở bên môi, làm cái im tiếng động tác. Không cần phải nói nhiều như vậy. Ta cũng không muốn nghe. Ta sẽ không đi. Ta không đi. Còn có thể tối nay nhi chết. Mục Cẩm Vân dương mắt xem Tô Lâm An. Cười như không cười nói. Sống lâu một khắc là một khắc. Vô song. Người nói có phải hay không? Tô Lâm An hơi kém đã quên vô song là nàng cấp chính mình lấy biệt hiệu. Nàng cũng biết. Mục Cẩm Vân nếu như đi nói. Vẫn là có tính nguy hiểm. Vạn nhất người khác một lời không hợp liền động thủ. Tưởng triển lãm chính mình tác dụng đều không kịp. Nàng cũng không thể hoàn toàn bảo đảm Mục Cẩm Vân an toàn. Kia sáu người, tu vi tối cao chính là kim đan kỳ đại viên mãn. Kém cỏi nhất cái kia cũng có kim đan kỳ 6 tầng. Mặc kệ là cái nào ra tay, đều có thể dễ dàng hủy diệt Thanh Thủy Trấn. Chỉ là Tô Lâm An hiện tại không có biện pháp khác. Nàng là cái hồn thể, giúp không được gì. Xem nàng thần sắc nôn nóng, Mục Cẩm Vân ha hả cười một tiếng. Ta ích kỷ, ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi. Ta sẽ không đi cứu người. Mà ngươi biết rõ ta đi cứu người tương đương với chịu chết. Vì ngươi công đức không quan tâm. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng ích kỷ. Hắn để sát vào một ít, thanh âm có chút lạnh lẽo. Vô song, ta cảm thấy, chúng ta là một loại người. Dừng một chút, tiếp tục nói. Cho nên, chỉ có ta mới có thể thấy ngươi. Những cái đó chính đạo tu sĩ. Nói như vậy sẽ không giết phàm nhân. Phàm nhân nhân bọn họ mà chết. Đa số là đã chịu lan đến. Thật giống như rất nhiều người sẽ không cố ý đi dẫm ven đường con kiến giống nhau. Mục Cẩm Vân nói tới đây. Nếu tìm tới kia phàm nhân, hắn thành thật phối hợp nói. Liền có rất đại khả năng sẽ không chết. Nhưng ta không giống nhau. Ta là tu sĩ. Ta đi xuất đầu. Càng thảo không đến nửa điểm nhi chỗ tốt. Ta dựa vào cái gì đi ra ngoài. Hắn gằn từng chữ một địa đạo. Tô Lâm An cực kỳ an tĩnh. Không có phản bác hắn. Cũng không cùng hắn nói điều kiện. Cái này làm cho Mục Cẩm Vân có chút kinh ngạc. Xinh đẹp đôi mắt còn nhiều quét nàng hai mắt. Như thế nào? Không phục. Tô Lâm An lắc đầu. Nói. Người nói đúng. Phàm là nàng có một chút nhi biện pháp, nàng cũng sẽ không cầu Mục Cẩm Vân. Nguyên thần phảng phất có một phen hỏa ở bỏng cháy, làm nàng trở nên xúc động. Nhưng nàng bất lực, nàng ngơ ngẩn mà nhìn công đức ấn cây bồ đề. Nàng biết, chờ đến đệ nhất phiến lá cây hoàn toàn thắp sáng, nàng đem lá cây tháo xuống, là có thể đổi mới thân thể. Đây là ở nàng nguyên thần thức tỉnh khi. Liền khắc vào nàng trong đầu tin tức, liền giống như muốn trọng sinh, liền phải hành thiện tích đức giống nhau. Hiện tại, kia phiến lá cây, còn dư lại một phần tư, nhịn xuống, nàng trong lòng tưởng, cho nên, nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn người kia thống khổ, cũng nhéo củ cải đại tiên mộc bài, hướng nàng cầu cứu, nàng dưới đáy lòng nói. Không cần phản kháng, nói cho bọn họ, ngươi biết nói chân tướng. Cái kia hắn đau khổ giấu giếm chân tướng, kỳ thật cũng không quan trọng. Những cái đó phàm nhân, hiểu biết đến không nhiều lắm, chỉ là bọn hắn sợ hãi. Những người này vào núi sau sẽ uy hiếp đến củ cải đại tiên. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được, bị phàm nhân dùng như vậy mỏng manh phương thức bảo hộ. Tô Lâm An trong lòng thấp thấp mà lặp lại. Nói cho bọn họ ba người kia vì truy củ cải. Vào Kỳ Liên Sơn, hỏi lại ngươi một lần. Thấy chưa thấy qua, Thất Nguyệt Vũ nhìn trên mặt đất lăn lộn trà than lão bản. Cười khanh khách hỏi, trà than lão bản đau đến có chút khiêng không được. Cũng không biết ở kiên trì chút cái gì. Ở kia nữ tu hỏi ra lời này thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác bên người dường như có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Theo bản năng mà buột miệng thốt ra. Gặp qua, bọn họ truy củ cải đại tiên. Vào Kỳ Liên Sơn, nhìn đến Bạch Ngọc người tiết tham dự đuổi theo. Cũng là tình lý bên trong. Kia nơi này, đích xác chính là bọn họ ngã xuống nơi. Ngũ Nguyệt Hoa trong tay áo móc ra một cái túi. Bàn tay đi vào một chảo, liền có một phen màu trắng tế xa từ bên trong bay ra. Kia hạt cát thực nhẹ, bị gió thổi đến khắp nơi tản ra, cuối cùng lộn xộn rơi xuống đất. Nàng lắc đầu, không cảm giác được thi cốt hơi thở. Hạt cát loạn phiêu, không có chỉ ra phương hướng. Chẳng lẽ không phải nơi này? Vẫn là nói, trong núi có cổ quái. Mọi người quay lại đầu ngựa. nhìn về phía Kỳ Liên Sơn. Đi, đội trưởng Liên Ngân ra lệnh một tiếng. Hình đường đệ tử dục ngựa chạy như điên. Bọn họ mã dần dần lên không. Phi ở bầu trời, đoàn người dần dần phi xa. Không người quản trên mặt đất kia đã đau đến chết ngất trà than lão bản. Bọn người phi xa, Thanh Thủy Trấn tu sĩ mới dám ra tới. Bọn họ không dám đụng vào kia trà than lão bản. Còn đem trấn trên đại phu cấp khiêng ra tới. Hiện tại Thanh Thủy Trấn dân phong thực thuần phác. Nhìn đến trà than lão bản như vậy. Bỏ đá xuống giếng người không có. Đều tới rồi hỗ trợ. Cứu không sống. Đại phu chẩn bệnh qua đi. Lắc đầu nói. Tiểu bồi nguyên đan cũng không được sao. Nói chuyện chính là sở gia tu sĩ. Đại gia thấy sở gia tuần tra tu sĩ lại đây. Sôi nổi nhường đường. Đây là cao giai kiếm tu kiếm khí gây thương tích. Chúng ta bồi nguyên đan vô dụng. Tuần tra tu sĩ bên người cũng đi theo cái cấp thấp đan dược sư. Là sở gia cung phụng đan dược sư. Hắn xem qua lúc sau cũng lắc đầu. Ta nhiều nhất có thể giảm bớt hắn thống khổ. Nói xong, từ trong tay áo móc ra một viên đen tuyền giảm đau đan. Này đan dược khí vị có chút trọng. Như là cái loại này thấp kém huân hương. Nhưng những người khác xem ở trong mắt. Như cũ cảm thấy quen mắt. Đây chính là linh đan. Muốn đem linh đan dùng ở một cái sống không được bao lâu nhân thân thượng sao. Đan dược sư chính mình cũng có chút nhi thịt đau. Bất quá hắn chú ý tới trà than lão bản trong tay nhéo củ cải đại tiên mộc bài. Theo sau nói. Thôi thôi. Đút cho hắn đi. Hắn có thể trở thành đan dược sư. Cũng là vì củ cải đại tiên đã cứu hắn mệnh. Đưa cho hắn một gốc cây chân quý thảo dược. Sau lại hắn liền vẫn luôn nghiên cứu những cái đó thảo dược. Hơn nữa vừa vặn thu được một cái đan dược sách tranh tàn thiên. Chính mình ở kia cân nhắc lên. Mân mê hồi lâu. Luyện chế thành đan. Hắn không có đan hỏa. Dùng chính là bình thường phàm hỏa. Có thể sử dụng phàm hỏa luyện chế ra có linh khí đan dược. Chẳng sợ bán tương khó coi giống hắc nắm. Cũng đủ để thuyết minh hắn kỳ thật đan dược thiên phú rất cao. Người khác còn nói. Khó trách củ cải đại tiên muốn đưa hắn dược thảo đâu. Là ở chỉ điểm hắn à, chính hắn cũng tâm tồn cảm ơn. Hiện giờ nhìn đến củ cải đại tiên thẻ bài. Tự nhiên muốn vươn viện thủ. Đem hắc nắm giao cho bên người hạ nhân. Đoái thủy uy hạ. Đại gia cũng không dám di chuyển hắn. Có người chuyển đến sợi bông thảo lót. Cho hắn cái thân mình. Sau đó, một đám người liền lo lắng sốt ruột mà nhìn Kỳ Liên Sơn. Ở cao giai tu sĩ trước mặt. Tu sĩ cấp thấp tánh mạng. Căn bản vô pháp chính mình khống chế. Bọn họ không biết củ cải đại tiên có thể hay không xảy ra chuyện. Cũng không biết kia hung thần ác sát 6 người có thể hay không đối chấn trên người ra tay. Trong lúc nhất thời không khí trầm thấp áp lực, rất nhiều người ngồi ở chấn cửa, trà quán phế tích chỗ, mắt lộ ra lo lắng mà nhìn sương mù mông lung núi xa thượng. Còn có nhiều hơn người tễ đến trong miếu dâng hương kỳ nguyện. Hy vọng củ cải đại tiên không có việc gì. Cũng hy vọng nó có thể phù hộ Thanh Thủy Trấn. Trong miếu hương khói không ngừng. Từng đợt khói nhẹ lên không. Như tơ như nhứ. Dần dần. Uốn lượn như long. Cách trương.